Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 74, một con trùng đáng thương mà thôi. Tiểu đội người khoác áo bào trắng, trên vạt áo có 6 cái màu đen tuyền câu ngọc hoàn lượn quanh, cầm trong tay hắc sắc pháp trượng, phía sau càng là theo chân 6 cái lơ lửng cầu đạo ngọc, cả người mang theo một cỗ tiên khí. Dường như, hắn chân chính hóa thân làm tiên nhân một dạng. Lục đạo tiểu đội. Sao? Si Phong khóe miệng mím một cái. Đúng vậy a, hiện tại không phải là lục đạo Madara sao? Nguyên bản Uchiha Madara cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng người của đời sau nhóm thậm chí có thể phát minh ra một cái mới hình dung lục đạo Madara. Càng mạnh, chính là bởi vì cái kia tưởng như hai người chênh lệch. Lớn đến hầu như không cách nào coi là đồng dạng một người. Uy, người mới, chỉ có, nói là ý gì, nhưng mà hóa thân lục đạo ban Uchiha Madara, nhưng không có dù cho một tia phong khinh vân đạm, cùng cái kia phiêu phiêu dục tiên bộ dạng tuyệt nhiên tương phản. Tiểu đội hai mắt sắp nứt, nhìn chòng chọc vào Si Phong nói, cái gì gọi là vừa rồi, ta cũng không có lừa ngươi. Mới vừa rồi là con gì gì đó vừa rồi. Người không biết sao? Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Được rồi, như vậy ta từ vừa rồi liền nói lại lần nữa xem a. Người cảm thấy cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu là thật sao? Tsukuyomi vĩnh cửu, cũng chính là tiểu đội cùng Obito cuộc đời truy cầu. Lấy Shinju lực lượng phát động đủ để bao trùm toàn bộ thế giới khổng lồ nhãn thuật. Sau đó đem trên thế giới mọi người toàn bộ thôi miên đến cái kia ảo thuật trong. Để cho mọi người có được chính mình lý tưởng sinh hoạt. Mặc dù là giả tạo mộng cảnh, nhưng là xác thực đủ quá hấp dẫn người. Tất cũng không kể ngươi người bản thân qua được có bao nhiêu thảm. Ở cái này trong mộng cảnh, người vĩnh viễn là hạnh phúc. Mọi chuyện như ý, vạn sự hài lòng, người yêu ái mộ, sự nghiệp thành công. Coi như là trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên Nhân vật đều có rất nhiều không bằng. Bởi vì coi như là Long Ngạo Thiên Nhân vật đều sẽ gặp phải địch nhân. Thậm chí phát sinh một ít khả năng để hắn chấn nộ sự tình. Mà ở Tsukuyomi vĩnh cửu trong mộng cảnh, người cũng là vĩnh viễn ưu tú nhất. Để cho nhất người kiêu ngạo. Không chút khách khí nói. Coi như là một cái xuân mộng đều lại có bao nhiêu người không muốn đứng lên đâu. Huống chi là loại này vạn sự như ý mộng cảnh đâu. Obito, bởi vì chứng kiến Lâm cùng Si Phong thân mật dáng vẻ, đồng thời cảm giác mình không cách nào đánh bại Si Phong, đoạt lại Lâm, cho nên hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trên. Mà tiểu đội cũng là bởi vì thấy được nhẫn giới cái kia đáng buồn tình trạng. Thê thảm hiện thực mà quyết định phóng Tsukuyomi vĩnh cửu. Sáng tạo một cái dù cho giả tạo, cũng còn tươi đẹp hơn thời kỳ. Cho nên nói Hokage thế giới một đại đặc sắc, chính là từng cái đại boss vậy mà đều là vì hòa bình thế giới mà nỗ lực. Tỷ như tiểu đội, tỷ như nguyên tắc bên trong Obito, tỷ như Nagato. Thế nhưng, nếu như bây giờ bị tiểu đội truy đuổi vài thập niên, hầu như đem tất cả đều gia nhập vào bên trong này nguyện vọng là giả tạo đâu. Là không có khả năng thực hiện đâu. Ngươi có ý tứ. Tiểu đội sắc mặt rất là âm trầm. Một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra đi. Sát ý hầu như muốn đem không gian đều ngưng động. Mới vừa sở hữu thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng triệt để biến thành lục đạo kiểu mẫu. Tiểu đội hầu như đều không phải có thể khống chế sát ý của mình. Hung mãnh khí thế càng ngày càng cuồng bạo. Liền tại phía sau hắn cầu đạo ngọc đều có một tia không yên bộ dạng. Chữ trên mặt ý tứ a, Tsukuyomi vĩnh cửu là không có khả năng thực hiện. Si Phong khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia chiếu rọi ở cao không nhất nguyệt lượng. Tiểu đội hai hàng lông mày lãnh mặt nhăn, sâu đậm hơi thở, hấp khí, hầu như mới vừa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nhất thời liền tạo thành một đạo khí màu trắng lãng. Vì sao? Đệ nhất, Tsukuyomi vĩnh cửu lợi dụng nguyệt lượng. Si Phong ngửa đầu mà trông. Thế nhưng, nguyệt lượng không phải vĩnh viễn dừng lại ở một nơi. Địa cầu tự quay. Nguyệt lượng vòng quanh địa cầu quay quanh. Trước Ichiji sở phải làm lý luận. Nguyệt lượng là không có khả năng vĩnh viễn xuất hiện tại mọi người trên đầu. Ước chừng là buổi trưa thời khắc. Nguyệt lượng sẽ chuyển đến địa cầu phía sau đi. Như vậy lấy chiếu rọi ảo thuật làm trụ cột nhẫn thuật là không có khả năng chạm tới tất cả mọi người. Bất quá điểm này Si Phong cũng không có hướng tiểu đội tinh tế giải thích. Ngược lại khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói. Đệ nhị, hắn đem ngẩng đầu nhìn cái kia giường như cảm ứng được lúc này hiện trạng. Mơ hồ chiếu rọi ra cửu câu ngọc Sarah gần bộ dáng Nguyệt lượng. Sau đó cúi đầu nhìn tiểu đội mặt. Thi triển ảo thuật cần chakra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể duy trì ở bao nhiêu chakra tiêu hao? Tiểu đội con mắt co rụt lại. Nhất thời cảm giác thân bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Bảo toàn năng lượng định lý có thể ở Hokage thế giới cũng không có phát triển. Bất quá thân là ninja đều biết một chuyện thi triển nhẫn thuật. Là cần chakra. Có thể đem vô số người đều hãm sâu đi vào ảo thuật. Là có bao nhiêu quy mô mới có thể làm được. Coi như là lúc này tiểu đội. Hắn như thế nào đi nữa cho mình sáng tạo điều kiện. Hắn sức mạnh của một người đều không thể đem quá nhiều nhân số mê đảo. Khiến người ta rơi vào ảo thuật đối với tiểu đội mà nói không tính là cực kỳ trắc trở. Thế nhưng kéo dài nói. Hắn sự khôi phục sức khỏe. Tuyệt đối không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Dù sao Tsukuyomi vĩnh cửu. Là đem người vĩnh viễn hãm sâu đi vào ảo thuật. Tsukuyomi vĩnh cửu sẽ lợi dụng Shinju lực lượng. Còn có Shinju cũng sẽ đem chúng Tsukuyomi nhân chakra cung cấp cho ta. 977. Tiểu đội thanh âm không khỏi có điểm khan khan. Nhưng là hắn còn đang vì mình tìm kiếm mượn cớ. Bởi vì đây là tiểu đội dùng trọn đời mới. Chỉ có, rốt cuộc đến thành công ngưỡng cửa mộng A. Hắn vì thế không tiếc giết chết bằng hữu tốt nhất Hashirama. Thậm chí sống lại một đời cũng muốn thực hiện mộng A. Hiện tại chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa cũng nhanh muốn thực hiện giấc mộng này. Đáng tiếc, Si Phong băng lãnh thoại ngữ hay là đem hắn hy vọng đánh vỡ. Người hiện tại cũng là thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ chính là Shinju bản thân. Như vậy ngươi cũng nên tự mình cảm thụ một chút. Thập vĩ đến cùng có hay không phần lực lượng này. Si Phong cứ như vậy lạnh lùng nhìn tiểu đội cái kia càng ngày càng cứng ngắc sắc mặt. Còn người nữa nói hấp thu những người khác chakra. Đúng vậy a, còn có người khác cũng có chakra đâu. Thế nhưng ngươi đừng quên. Ngươi còn cần để người bình thường cũng tiến nhập cái này ảo thuật bên trong đâu. Tiêu hao sẽ nhiều chớ không ít. Hơn nữa ngươi xác định để bọn họ đắm chìm trong ảo thuật trong thì tốt rồi sao? Thân thể của ngươi còn có thể sống bao lâu? Các loại, chờ, ngươi tử vong sau đó. Những người khác ảo thuật là cỡi ra. Vẫn là không cách nào cỡi ra. Đắm chìm trong ảo thuật trong. Mọi người còn có thể sinh sôi nảy nở sao? Si Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi, bất quá là một cái bị giả tạo hy vọng mê hoặc kẻ đáng thương mà thôi. So với Obito mạnh một chút, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.